Kết hôn nhanh chóng ông xã yêu hết lòng. Chương 105, em đỏ mặt cái gì chứ? Góc truyện audio.com. Chấm, ánh mắt Cố Tĩnh Minh cũng khôn khéo quét ở trên người hai người. Nhìn trong chốc lát, hiểu ý cười. Mộ Vãn Tình lập tức lại nghĩ tới chuyện chung thân đại sự của Cố Tĩnh Minh. Tĩnh Minh, nhìn xem em trai con thật hạnh phúc. Con cũng chạy nhanh thu xếp tìm một đứa đi. Mẹ, chuyện của con mẹ ít nhọc lòng một chút. Dù sao mẹ muốn ôm cháu trai, thì thúc giục Tĩnh Trạch nỗ lực hơn. Cái này tương đối thực tế. Sao lại xả đến trên người cô và Cố Tĩnh Trạch rồi? Lâm Triệt vội xấu hổ ưỡn ưỡn sống lưng. Mộ Vãn Tình hừ một tiếng. Khó mà làm được, con lớn hơn bọn nó. Đến bây giờ cũng không tìm bạn gái. Xem chuyện này như thế nào. Lâm Triệt biết, về chung thân đại sự của Tổng thống, từ khi anh bắt đầu tiền nhiệm, đã bị rất nhiều người suy đoán. Nhưng mà, Cố Tĩnh Minh vẫn luôn không nóng nảy. Hiện giờ ở nhậm mãn 3 năm, tất cả mọi người đều bắt đầu suy đoán. Tổng thống đại nhân vì sao vẫn luôn không kết hôn? Vốn dĩ bên ngoài cũng không ai nhắc tới tới. Nhưng mà, vừa lúc gặp năm nay lại là lần tổng tuyển cử mới. Có thể liên nhiệm hay không? Còn xem mấy tháng cuối cùng trong năm nay sẽ thế nào? Cho nên, việc chung thân đại sự của Cố Tĩnh Minh lại lần nữa bị người lấy ra nói lên. Lúc sau, Mộ Vãn Tình nói thẳng. Buổi tối phòng đã sắp xếp xong. Hảo, mẹ cũng không quấy rầy hai đứa các con. Trở về nghỉ ngơi đi. Tĩnh Trạch, con cũng không cần trò chuyện với Tĩnh Minh. Để Lâm Triệt một mình trong phòng sẽ nhàm chán. Lâm Triệt liếc mắt nhìn về phía Cố Tĩnh Trạch ở đối diện một cái. Lại ở nơi này, biết anh em hai người đã lâu không gặp, có lẽ có rất nhiều lời muốn nói. Lâm Triệt rất thức thời rời khỏi nơi này trước. Nhìn Lâm Triệt rời đi, Cố Tĩnh Minh cười nói với Cố Tĩnh Trạch, em dâu thoạt nhìn không tồi. Cố Tĩnh Trạch thở dài, còn không phải bị ép. Cố Tĩnh Minh cười, nhìn Cố Tĩnh Trạch, anh thấy hiện tại cũng không giống như bị ép. Em tốt với cô ấy, chẳng lẽ cũng bị ép? Cố Tĩnh Trạch nói, nếu cưới cô ấy chính là vợ của ta. Theo lý em nên tốt với cô ấy một chút. Nếu không, cô ấy mới 23 tuổi. Loại cuộc sống hôn nhân này, có chút không công bằng với cô ấy. Cố Tĩnh Minh thâm trầm nhìn một bên, không nói chuyện, nhưng thật ra bỗng nhiên nghĩ tới cái gì. Cố Tĩnh Minh hỏi, ngày đó em gọi điện thoại hỏi qua anh. Có một người, tên là gì, không cẩn thận xông vào đội hộ vệ Lưu Ly Cung. Nơi ở Tổng thống có tên gọi là Lưu Ly Cung. Hộ vệ đội cũng kêu thành đội hộ vệ Lưu Ly Cung. Là hộ vệ nghiêm minh nhất bên cạnh Tổng thống. Cố Tĩnh Trạch nhớ tới chuyện ngày đó. Không sai, là người đại diện Lâm Triệt. Ngày đó không quấy nhiễu đến anh chứ. Cố Tĩnh Minh đôi mắt dừng một chút. Con người lạnh nhạt vài phần. Không có, vậy là tốt rồi. Cô ấy tên là gì? Du Mẫn Mẫn, Cố Tĩnh Trạch nói. Cố Tĩnh Minh không rõ ý vị gật gật đầu. Hai người hàn huyên chính sự trong chốc lát, liền từng người về phòng. Cố Tĩnh Minh nhìn Cố Tĩnh Trạch rời đi, nói với bí thư trưởng bên cạnh mình, đi tra Du Mẫn Mẫn một chút, bảo đảm chuyện ngày đó cô ấy không lưu lại thứ gì. Bí thư trưởng tất nhiên minh bạch, gật gật đầu lui xuống. Lâm Triệt ở trong phòng qua lại dạo bước hồi lâu, nghe được cửa phòng mở ra, mới cả người trực tiếp nhảy xuống khỏi giường, thấy Cố Tĩnh Trạch đi vào. Lâm Triệt đỏ mặt kêu Cố Tĩnh Trạch, Cố Tĩnh Trạch, anh vừa rồi làm gì? Chấm, Cố Tĩnh Trạch vẻ mặt đạm nhiên, vừa rồi anh làm gì đâu? Thấy bộ dáng anh giả ngu, Lâm Triệt càng tức giận kêu lên, mới vừa rồi anh ở phía dưới trộm sờ em. Cố Tĩnh Trạch ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn Lâm Triệt. Vậy thì sao? Anh chơi lưu manh. Cố Tĩnh Trạch buông tay nói. Anh làm vậy không phải vì cuộc sống hôn nhân của chúng ta có vẻ càng chân thật sao? Lâm Triệt vẻ mặt hắc tuyến. Vậy vừa rồi anh cũng đủ tự nhiên. Cố Tĩnh Trạch cười nói. Em cũng rất tự nhiên. Không không không, kỹ thuật em diễn kém. Không tự nhiên bằng anh. Cố Tĩnh Trạch nhíu mày. Cười nói. Vậy ý em, vừa rồi biểu tình của em kỳ thật đều là thật. Vậy, mặt hồng như vậy, đều là sự thật. Cách Trương.